Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 741, cự âm thanh chi huy. Phản hồi trang sách, đây là một cái vừa mới tiến hóa không lâu sau Lucario. Thực lực, tầng thứ, cùng Miss Matthews tương đối, đều thuộc về cao cấp Pokemon thực lực. Thế nhưng một ít biết rõ Thái Hiên Giật đồng học mà nói, này một cái Lucario, có thể nói, hao phí Thái Hiên Giật thật lớn tâm huyết, trời sinh aura chi lực, này bản thân đối với Riolu mà nói, hẳn là một cái rất tốt thiên phú. Thế nhưng, aura chi lực có chút quá mạnh mẽ, cường đại đến Riolu vô pháp trưởng khống, đang bởi vì vậy nguyên nhân. Thiên không chi thành bí cảnh, cũng không có Thái Hiên Giật xuất hiện thân ảnh. Hắn có lưu ở chỗ này trợ giúp Riolu giải quyết vấn đề này. Đường Riolu tiến hóa trở thành Lucario, aura chi lực quá thừa vấn đề đạt được rất tốt giảm bớt. Đương nhiên, chỉ là giảm bớt, như cũ còn không có triệt để địa giải quyết. Có thể trợ giúp Lucario nhanh hơn địa trường khống aura chi lực. Phương pháp tốt nhất chính là cường độ cao Pokemon đối chiến. Khai giảng lần đầu tiên Pokemon đối chiến khóa, Thái Hiên Giật không chút do dự phái ra Lucario. Nó cũng có thể hảo hảo bày ra chính mình thực lực. Đối chiến dương ngữ Pokemon Misdreavus, Lucario nên là có thêm ưu thế. Yêu ma quỷ quái, tại aura chi lực trước mặt, đều có hiện hình. Thế nhưng lúc trước có Dratini Châu Ngọc phía trước, từng cái một khiến Thái Hiên Giật đều không thể không rung động chiêu thức từ Dratini chỗ đó sử dụng. Đối mặt đồng dạng là cao cấp Pokemon tầng thứ Misdreavus, Thái Hiên Giật cảnh giác 10 phần. Lucario tại trong sân lãnh tĩnh dị thường, thông qua aura chi lực phản hồi tới tin tức, trước mắt này một cái Misdreavus, trên cơ bản tại trước mặt nó đã không chỗ nào che giấu. Dương Ngữ biết rõ aura chi lực lợi hại, Double Team, Agility, như vậy chiêu thức, đối với Lucario mà nói, chính là vô căn cứ. Có aura chi lực cảm ứng, có thể nhất nhãn xem thấu Miss Matthews chân thân. Cho nên một trận chiến này, liền ngay cả Miss Matthews chế tạo ảo cảnh thiên phú đều không có bất kỳ hiệu quả, trời sinh bị aura chi lực khắc chế. Dọc theo con đường này, ai không có gặp qua mấy cái cường đại đối thủ đâu này, mạnh mẽ như cá ướp muối vương, Slowpoke, đều tại trong hải dương bá chủ Sapido trước mặt chịu quá lớn đại uy hiếp, chưa đừng nói chi là sớm hơn chút thời điểm đi hệ Water đạo quán nhận về Slowpoke. Cá ướp muối vương cùng ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch trận chiến ấy, có chút đối thủ, cuối cùng muốn cho Miss Matthews chính mình đi đối mặt, trừ kia một cái hãm vào trong mộng cảnh Empoleon bên ngoài. Lucario, hẳn là Miss Matthews chính thức Pokemon đối chiến, tương đối cường đại đối thủ, không hề nghi ngờ, đây cũng là một chỉ có được cấp tinh anh chiến lược Pokemon. Bởi vì Riolu tiến hóa trở thành Lucario, trời sinh liền nắm giữ cường đại hệ fighting chiêu thức Aura Sphere. Tại aura chi lực xem thấu hiệu quả, ngay cả là hệ Ghost Pokemon, U Linh thuộc tính đã không thể sẽ giúp trợ Miss Matthews miễn dịch immunity, hệ fighting chiêu thức, nếu là bị đánh trúng, trên người cũng sẽ đau. Miss Matthews, xe đầu bô. Lucario đôi công năng lực xác thực rất xuất sắc, thế nhưng điều này cũng có nghĩa là Lucario suy nhược đôi phòng sẽ trở thành nó điểm yếu. Lucario, tự mình khích lệ, Thái Hiên Giật đã dự liệu được dương ngự Misdreavus có được thi triển xe đầu bô năng lực. Thế nhưng xe đầu bô hình thành là cần có thời gian, thực lực cường đại hệ Ghost Pokemon có thể thuấn phát xe đầu bô. Thế nhưng đây đối với Misdreavus mà nói, cũng không thực tế. Đường, Lucario song quyền nắm chặt động tác, nặng nề mà hướng về sau hất lên, trên người dần dần tăng cường khí thế. Tại đây tự mình khích lệ hiệu quả, Lucario vật công cùng đặc công năng lực, nói thăng một cấp, một đoàn bí hiểm u ám quang đoàn, tựa như thâm thúy Dark Void, Mí Matthias ngưng tụ lại xe đầu bô, tại lúc này hướng phía Lucario phương hướng oanh kích mà ra. Mí Matthias, sắc chùm sáng, đuổi kịp, chỉ cần dùng một chiêu xe đầu bô bắt đầu. Liền nghĩ chúng mục tiêu có được aura chi lực Lucario. Cái này cũng không hiện thực. Kinh lịch cùng Dratini ngoài ý muốn đánh một trận, Miss Matthias sẽ liên tục tác chiến phương diện, hạ rất lớn công phu. Hơn nữa như vậy không chỉ có thể đề thăng tiếp tục tác chiến năng lực, quan trọng hơn cũng có thể kéo dài hắc ma biến thân thời gian. Liên tục sử dụng xe đầu bô cùng sắc chùm sáng, Miss Matthias biểu hiện thành thạo. Anh, Miss Matthias đầu ngón tay điện quang. Lần này có thể không có cơ hội đi điện Lucario bờ mông. Bởi vì Lucario cũng sẽ không đem chính mình phía sau lưng giao cho đối thủ. Lucario, Aura Sophia, Thái Hiên giật thanh âm. Lúc này cũng khiến cho đối chiến ban đồng học cùng với xung quanh đến đây đang xem cuộc chiến đám học sinh trong nội tâm thán phục. Đối với Thái Hiên giật cái tên này, bọn họ kỳ thật cũng không xa lạ gì. Này một cái cả nước giải thi đấu thời kỳ đạt được Riolu, đã thành công tiến hóa trở thành Lucario, đồng thời nắm giữ Aura Sophia. Này để cho bọn họ có một loại áp lực. Về phần tại sao không có đi cùng Dương Ngự so sánh, ai dám lấy chính mình đi cùng Dương Ngự giáo sư so với? Đây cũng không phải là áp lực không áp lực vấn đề. Này căn bản cũng không phải một cái trình độ. Dương Ngự giáo sư đơn phương nghiền ép, như vậy tương đối đã chút nào không bất cứ ý nghĩa gì. Ít nhất tại tinh anh huấn luyện ra này một tầng thứ bên trong, càng có thể để cho bọn họ cảm thấy chân thật cảm ơn. Nha Lù, lúc này, tại Dương Ngự bên người đang xem cuộc chiến Slowpoke, kia một đôi bản thân liền đại con mắt lớn bỗng nhiên lại trợn lớn một chút. Sáng loáng sang sang loáng sáng ánh mắt, rơi vào Lucario này một phát, Aura Sophia, từ trong cơ thể sản sinh Aura chi lực, giống như là Miss Matthias thi triển xe đầu bô đồng dạng. Cũng phải cần lực lượng ngưng tụ, xe đầu bô cần là u linh chi lực, mà Aura Sophia cần là Aura chi lực, đang bởi vì vậy nhân tố, muốn nắm giữ Aura Sophia điều kiện tiên quyết, chính là cần nắm giữ Aura chi lực. Đây là một đạo hơi hơi lam nhạt quang trụ, thế nhưng đương dần dần ngưng tụ lên Aura chi lực trở nên chói mắt thời điểm. Aura Sophia giống như là một đạo chói mắt bạch quang, chỉ có tại Lucario trong tay phụ cận mới có thể thấy được một chút màu lam nhạt sáng rọi. Đường, Lucario lúc này lãnh tĩnh trong ánh mắt hiếm thấy địa lộ ra một ít sướng khoái. Loại này đem quá mức tràn đầy Aura chi lực, ngưng tụ về sau lấy Aura Sophia chiêu thức ầm ầm phát ra hiệu quả như vậy, để cho toàn thân nó đều cảm thấy một loại sướng khoái lâm ly. Thật mạnh, Aura Sophia, xe đầu bô bị trực tiếp nghiền ép. Lucario mạnh như vậy sao? Đây là cả nước giải thi đấu trứng Pokemon ban thưởng, còn là có được đỉnh cấp trứng Pokemon tài nguyên ấp trứng Pokemon đại học. Người nghĩ sao? Cả nước giải thi đấu top 3 ban thưởng, đương nhiên không giống bình thường. Đúng, Dương Ngự giáo sư ban thưởng. Lúc ấy ta nhớ được cầm không phải là Togepi trứng Pokemon sao? Thế nhưng là, như thế nào dường như Togepi còn chưa vào hóa kia mà? Dratini không cũng không có tiến hóa sao? Dương Ngự giáo sư bồi dưỡng Pokemon phương thức là chúng ta có thể đoán được sao? Trước tiếp tục xem so tài. Dường như, cũng là, Dương Ngự giáo sư Pokemon thật sự đều quá bất khả tư nghị. Dương Ngự nhìn thấy Lucario Aura Sophia một khắc này, liền ý thức được Miss Matthias một chiêu này là vô pháp tránh né đi qua. Bất luận Miss Matthews né tránh ở đâu, bị aura chi lực khóa chặt, aura Sophia tất nhiên trong hội. Xác chùm sáng cùng xe đầu bô, tịnh không đủ để đối kháng một chiêu này, aura Sophia. Này một cái Lucario nội tình, đã đủ để có được cùng cấp tinh anh Pokemon đối kháng năng lực. Chỉ bất quá bây giờ, Dương Ngự trong tay vẫn nắm bắt một phát đại chiêu còn không có sử dụng. Chính là này đại chiêu. Dương Ngự con mắt co rụt lại. Hắn dường như xem nhẹ một chuyện. Nhìn xem xung quanh nhiều người như vậy vây ở chỗ này. Vẫn có bản thân lớp 31 học sinh. Đặc biệt sao người ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy? Này Dương Ngự một phát đại chiêu hạ xuống. Không đợi cùng Aura Sophia tiến hành chống lại. Những cái này người xem đã toàn bộ bị thua, ngã xuống đất. Này nhưng đều là Yến Kinh Pokemon Đại học cùng Thanh Kinh Pokemon Đại học bảo bối đệ tử A. Gần như đều không cần Dương Ngự chỉ huy xuất một chiêu kia. Miss Matthews trên người đã bắt đầu tụ khí, tựa hồ đã ngưng tụ đến, lập tức muốn đổ xuống mà ra, dùng ra kia một cái đại chiêu. Mọi người nhanh che lỗ tai, che lỗ tai. Dương Ngự dùng chính mình lớn nhất thanh âm, vội vội vàng vàng địa hướng phía bốn phía hô to, từ bên ngoài đến người xem, đối chiến ban các vị đồng học, bảo chúng ta che lỗ tai là cái gì thao tác. Trước tiên phản ứng kịp, chỉ có Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai vị trợ giáo, bởi vì các nàng lưỡng phát hiện Dương Ngự giáo sư cái thứ nhất che chính mình lỗ tai. Tuy không biết tại sao phải làm như vậy, thế nhưng nghe Dương Ngự giáo sư liền đúng, liền tại những bạn học khác từng tái một mờ mịt thời điểm. Một đạo để cho bọn họ da đầu run lên khiến cho toàn thân nổi da gà cự âm thanh. Từ trong sân, trong chớp mắt dẫn bảo, anh Slowpoke trước tiên sử dụng siêu năng lực hỗ trợ tiến hành cách âm. Thế nhưng, này một mảnh sân bãi quá lớn, vây quanh người xem, lại rất nhiều, càng ngày càng nhiều người qua tham gia náo nhiệt, thậm chí một ít không rõ chân tướng ăn qua quần chúng nhìn đến đây vây chật như nêm cối. Đều chạy tới, kết quả là, những cái này liên tiếp qua vây xem người. Ngoạ tàu rãnh rãnh rãnh, ai như vậy không có tố chất, tại loại trường hợp này dùng cự âm thanh A, không không không, còn có, tạp âm script. Lỗ tai ta càn rỡ, không đúng, ánh mắt ta điếc, không đúng, ta đặc biệt sao sắp điên, ta tại sao lại muốn tới nơi này tham gia náo nhiệt. Ngoặc kép chấm chấm, Miss Matthews trước mắt nắm giữ cường đại nhất chiêu thức, có, tạp âm script, hiệu quả cự âm thanh, hai cái chiêu thức đồng thời dùng ra, lúc này, tại đây từng trận sóng âm trùng kích. Miss Matthews tóc lại một lần như kia thiêu đốt Will-O-Whip đồng dạng, điên cuồng mà dao động. Lúc này Miss Matthews căng ra hai tay, giống như là một vị nữ vu, giải trừ chính mình ma lực phong ấn. Cự âm thanh cùng tạp âm script rốt cục tới để cho những cái kia trong lúc nhất thời có chút mộng bức người xem. Trong chớp mắt che chính mình lỗ tai. Trước kia vị thứ nhất cùng Dương Ngự tiến hành Pokemon đối chiến Khâu Mộng Kỳ. Vẫn hoảng hốt tại tự mình suy nghĩ bên trong. Đầu nghe được Dương Ngự nói, nhanh che chính mình lỗ tai. Đột nhiên xuất hiện cự âm thanh cùng tạp âm script, sợ tới mức nàng trực tiếp tỉnh tỉnh chỗ cũ nhảy lấy đà. Earthquake, Khâu Mộng Kỳ che lỗ tai đồng thời. Nước mắt cũng bị gấp bỗng xuất hiện thiệt nhiều. Hoảng hốt không liệu bộ dáng. Đáng thương nhỏ yếu. Vẫn rất bất lực. Khá tốt nơi này có Metagross cùng Slowpoke. Cộng thêm Dương Ngự kịp thời cao giọng thông báo. Cộng thêm đều là người trẻ tuổi. Từng cái một phản ứng càng nhanh chóng. Cho nên tuyệt đại đa số người cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Bí ẩn quy lúc này thậm chí còn tải cự âm thanh cùng tạp âm script trong hoàn cảnh tại mình ở tại từng vòng trong lắc lư lấy thân thể xoay tròn khiêu vũ đó. đối với những người khác hoặc là cái khác Pokemon mà nói. Miss Matthews cự âm thanh cùng tạp âm Squeak, tựa như muốn đem bọn họ trong chớp mắt siêu độ, cảm giác như vậy là khó chịu sốt ruột thanh âm. Thế nhưng là đây đối với bí ẩn quy mà nói, đây là tỉnh lại nó linh hồn chi hỏa thanh âm. Bí ẩn quy sẽ không quên khắc tại chính mình trong linh hồn một câu nói kia. Ngươi cũng nhớ tới Vũ sao? Đây là bí ẩn quy trả lời. Bí ẩn quy nhảy múa, cự âm thanh cùng tạp âm Squeak vang vọng sân thi đấu địa trong tích tắc. Lucario Aura Sophia trong chớp mắt bị cự thanh âm sóng trở ngại. Khá tốt, ta phản ứng đầy đủ nhanh. Ngay tại Dương Ngự âm thầm buông lỏng một hơi, vui mừng chính mình phản ứng đầy đủ nhanh, làm được kịp thời thông báo cùng với để cho Slowpoke nhanh chóng xuất thủ. Đối với những thứ này bảo bối khó chịu đồng dạng các học sinh, không có tạo thành đặc biệt không xong ảnh hưởng, nội tâm thậm chí có điểm đắc chí. Nhưng điều hắn tuyệt đối không nghĩ được là ở nơi này cùng một cái trong sân trường một gian trọng yếu phòng họp. Tạc, mau mau nhanh, tĩnh âm, tĩnh âm, tĩnh âm, không nên không nên, ta đầu óc O, N, G phát mộng. Dương Ngự, hắn đang làm gì đó? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.